Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Chương 9 trong mộng thấy ăn cái gì đối với thức thần nhóm tới nói kỳ thật là có thể không? Nếu có thể thường xuyên trở lại thức thần lục khôi phục. Liền tính vẫn luôn không ăn không uống, tỉ như Tâu Ngôn ở trong chứng trạng thái, cũng là không có quan hệ, nhưng là ở lô ly ái yêu cầu hạ. Tiểu nữ thần nhóm vẫn là đều ngồi vây quanh ở bên nhau bồi lô ly ái cùng nhau dùng bữa tối. Tâu Ngôn nghiêng ngồi ở Khô Lâu Vân thượng, tiểu hắc nãi miêu ghé vào nàng trên đùi như cũ ở hôn mê. Diêm Ma đại nhân, muốn hay không ta tới giúp ngươi chiếu cố trong chốc lát tiểu miêu? Cô cố cấp lô ly ái kẹp xong đồ ăn, nhìn đến Tâu Ngôn nghiêng thân mình hướng bên kia vươn cánh. Không, như vậy thực hào. Amani, Tâu Ngôn cúi đầu nhìn vẫn không nhúc nhích ngủ say bình yên tiểu nãi miêu. Giơ tay múc một cái hơi hơi run run thạch trái cây giống nhau viên. Chính mình cắn một ngụm, ngô, một cổ kỳ quái hương vị. Không phải thực thích, cô, cho nên ngài là đem nó đương ấm chân bảo sao? Diêm Ma đại nhân không thể ăn sao? Viết nữ thật cẩn thận hỏi, tuy rằng nói đại gia hiện tại đều là âm dương sư đại nhân thức thần. Nhưng là yêu quái thế giới chuỗi thực vật rõ ràng rõ ràng. Diêm Ma đại nhân là cao cao tại thượng địa ngục vương giả. Viết nữ tỏ vẻ cùng Diêm Ma đại nhân cùng nhau đo ni may áo. Cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm gì đó tuy rằng đều đã làm. Nhưng vẫn là có chút kinh tủng cả mờ ni, còn có thể Tâu Ngôn mặt vô biểu tình nhìn viết nữ thở. Phào nhẹ nhõm. Quay đầu bẻ ra tiểu miêu miệng đem dư lại hơn phân nửa cái viên nhét vào tiểu miêu trong miệng. Mọi người, xích ma, ta ăn được, các ngươi chậm dùng, Tâu Ngôn chuyện là ở trên bàn cơm là không quá thói quen sớm ly tịch. Bởi vì kia sẽ làm người cảm giác thực không lễ phép. Đặc biệt là tụ hội liên hoan gì đó, nhưng là Tâu Ngôn rõ ràng cảm thấy ra lô ly ái cái này ngốc bạch ngọt ở ngoài. Đại gia đối nàng đều có như vậy một chút thật cẩn thận. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là quyết định không ở nơi này gây trở ngại đại gia an tâm ăn cơm. Vì thế nói một câu hậu quả đoạn phiêu hồi vỏ trứng đóng lại trứng. Ôm tiểu nãi miêu ngủ, vỏ trứng bên ngoài tất cả mọi người đều có tung khẩu khí cảm giác. Đảo không phải nói Tâu Ngôn thực đáng sợ, chẳng qua đối phương quá cao lãnh. Tuy rằng biết tính tình tựa hồ cũng không tệ lắm, cũng tựa hồ khá tốt nói chuyện bộ dáng, nhưng chính là cảm giác áp lực thật lớn. Mông lung cảnh trong mơ Tâu Ngôn thấy được một cái tóc dài nam tử ngồi ở Khô Lâu Vân Thượng nhìn nàng. Nàng hình như là nằm ở Khô Lâu Vân Thượng, nam tử bộ mặt không phải rất rõ ràng, nhưng là nhìn ra được là tóc dài, dáng người thon dài hơn nữa cực cụ sức bật bộ dáng. Ngươi là ai? Tuy rằng vẫn luôn cầu nguyện nằm mơ thời điểm có thể mơ thấy cái soái ca đùa giỡn. Nhưng là thật sự có nam nhân xông vào chính mình trong mộng Tâu Ngôn cảm thấy rất là kinh tủng. Nàng hiện tại thân phận chính là đại yêu quái đâu. Nàng mộng có thể là cái gì tùy tùy tiện tiện đồ vật có thể tiến vào sao? Đột nhiên Tâu Ngôn nghĩ đến một cái khả năng. Thấy đối phương không thèm nhìn nàng. Thử hỏi, phán quan, không thể đi. Nhưng là trừ bỏ cái này cấp dưới ra quan xứng, Tâu Ngôn thật sự không thể tưởng được còn sẽ có cái gì nam nhân dám chạy tới Diêm Ma cảnh trong mơ. Nam nhân đột nhiên động, tựa hồ có chút mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt liền tỏa định Tâu Ngôn, đến nỗi vì cái gì rõ ràng nhìn không thấy cụ thể ngũ quan nhưng là có thể cảm giác được thực hiện. Loại chuyện này, thật sự là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ai? Đó là một cái xen vào thiếu niên cùng nam nhân chi gian thanh âm. Hỏi chuyện đồng thời đã nhào tới, tựa như một đầu con báo giống nhau nhanh nhẹn, làm tốc độ một tỷ Tâu Ngôn cư nhiên không có phản ứng lại đây đã bị đối phương đè ở Khô Lâu Vân. Đôi tay thủ đoạn bị cầm đè ở đỉnh đầu váy dài hai cái đùi cũng bị ép tới kín mít. Tâu Ngôn hoảng hốt gian tựa hồ thấy được một đôi kim sắc dựng đồng. Nhưng là hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm. Tuy rằng hiện tại tư thế hơi ái muội, nhưng trên thực tế nàng hiện tại lông tơ đều dựng thẳng lên tới. bởi vì nàng rõ ràng có thể cảm giác được tạp nàng cổ bàn tay to chứa đầy lực đạo. Tùy thời đều có thể vặn gãy nàng cổ. Lời này ta mới muốn hỏi ngươi. Ngươi vì cái gì tự tiện xông vào ta cảnh trong mơ? Tô Ngôn tỏ vẻ nàng đi vào thế giới này sau vẫn là lần đầu tiên nói như vậy nói nhiều. Hoàn toàn là OOCA có hay không? Cảnh trong mơ, nam tử ngẩn người, nhưng là trên tay lực đạo hoàn toàn không có thả lỏng. Đối đãi Tô Ngôn phảng phất tiểu miêu giống nhau dẫy dụa lực đạo hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Ngươi nói đây là ngươi cảnh trong mơ. Ấm áp hơi thở phun ở Tô Ngôn trên mặt, làm một cái ngoài miệng tài xế ra Tô Ngôn hai đời lần đầu tiên cùng một cái nam dính sát vào. Lúc này thật là lại kinh lại thẹn lại giận, vì thế oan hồn trọng áp buột miệng thốt ra, một cổ phảng phất đến từ địa ngục lực áp bách, cùng với đông đảo oan hồn cùng hỏa hồng sắc bỉ ngạn hoa từ hai người dưới thân khô lâu vân trung. Dâng lên mà ra, lập tức đem đối diện cái này thấy không rõ bộ mặt nam tử gắt gao cuốn lấy. Ngươi làm cái gì? Nam tử thanh âm cả kinh, nhưng là lại không có thấy hắn động tác biến chậm. Bất quá rốt cuộc là bị kinh ngạc một chút, Tô Ngôn ác từ gan biên sinh ra được nam tử kia một chốc kia ngây người. Khuất chân hướng lên trên dùng sức đỉnh qua đi, nam tử theo bản năng xoay người sau này thối lui. Tô Ngôn đồng dạng một cái xoay người lăn xuống khô lâu vân. Ở ngẩng đầu liền thấy bị mở ra vỏ trứng cùng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu lô ly ái. Tỷ tỷ ngươi còn hảo đi. Lô ly ái là nửa đêm nghe được thanh âm, phát hiện mép giường đại kim trứng toàn bộ đều đổ xuống dưới. Lập tức bò dậy cũng không thể đem nhà nàng diêm ma tỷ tỷ quăng ngã. Còn hảo Tô Ngôn banh mặt ngồi dậy. Giơ tay xoa xoa cái chán, chính mình rốt cuộc làm cái gì lung tung rối loạn mộng. Nga, không có việc gì liền hảo, lô ly ái dục ngôn lại ngăn nhìn Tô Ngôn. Tô Ngôn nâng một chút mí mắt, còn có việc nhi, kia cái gì, tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy ngươi đầu gối quỳ địa phương có điểm mềm sao? Lô ly ái nói xong đem vỏ trứng một cái, trốn vào ổ chăn yên lặng vì tiểu hắc miêu châm nến. Ngoặc kép, Tô Ngôn cúi đầu vừa thấy, lập tức dịch khai đầu gối, nhìn không ngừng trợn trắng mắt tiểu hắc miêu, tổn thọ, như thế nào đến nàng đầu gối phía dưới, sẽ không bị trực tiếp áp đã chết đi, nàng hẳn là không như vậy trọng đi, ai, Tô Ngôn đem trợn trắng mắt tiểu nãi miêu nâng lên tới, phát hiện đối phương trên trán màu đen lông tóc có một cái không nhìn kỹ không quá rõ ràng đỏ thắm, sắc chữ nhỏ. Để sát vào vừa thấy quả nhiên là một cái giác tự. Cho nên này chỉ tiểu nãi miêu cư nhiên thức tỉnh rồi sao? Bất quá hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm mà ni tỷ tỷ. Muốn hay không ta cấp tiểu miêu trị liệu một chút? Có vụ em chức nghiệp hành vi thường ngày lô ly ái vẫn là thấu lại đây. Ân, xác thật cảm giác mặc kệ nói khả năng trực tiếp liền phải ngòm cụ tỏi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn thôn bá nữ nhi địa lôi, thu được bổn văn cái thứ nhất địa lôi, song càng lấy kỳ cảm tạ, đương nhiên nhân tiện chúc mừng năm đầu đã đến, hy vọng tân một năm tiểu thiên sứ nhóm cũng nhiều hơn yêu ta. Chúng ta ước hảo không rời không bỏ Nga, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.